Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 661 Thiết hạch đào bị gặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ngươi là, Sở Hạt ta gặp bên trong Hoàng Tuyền Thành, là một tên giả mạo sao? Chu Văn trầm ngâm nói. Không, vừa vặn tương phản, ta cảm thấy Sở Hà kia đi Trác Lộc mới là một tên giả mạo. Ngữ khí A Sinh khẳng định nói. Theo tư liệu điều tra được, Sở Hà đi Trác Lộc tất cả quá hoàn mỹ, cái này lại khiến ta cảm thấy có chút không đúng. Dừng một chút, A Sinh tiếp tục nói. Theo ta điều tra biết, Sở Hà giáo sư trước kia xác thực nghiên cứu tại đại sa mạc Takorama, ngay từ đầu hắn cũng cự tuyệt lời mời làm thành viên khảo sát đội, nhưng sau này không biết nguyên nhân gì, lại đáp ứng. Từ đó về sau, hắn đi Trác Lộc nhưng trong khoảng thời gian tại Trác Lộc hắn chưa từng liên lạc với gia đình, điểm này ta thấy không bình thường. Nói cách khác thật sự có người động tay chân, Chu Văn nói, hiện tại chưa thể khẳng định nếu quả thật có người sau lưng thôi động như vậy cỗ thế lực này nhất định không thể coi thường. Đối phương làm quá sạch sẽ, hoàn toàn không thể tra được vấn đề, nếu không phải ngươi đã gặp Sở Hà đã chết trong Hoàng Tuyền Thành, chỉ sợ không có người nghĩ đến, Sở Hà đi Trác Lộc lại là một tên giả mạo. A Sinh nói, thê tử Sở Hà thế nào? Chu Văn hỏi, sau khi chúng ta điều tra, tình cảnh các nàng có thể rất nguy hiểm, để đảm bảo an toàn, ta đã đem các nàng trở về. A Sinh nói, nghe ngữ khí A Sinh, Chu Văn khẳng định A Sinh đã dùng thủ đoạn nào đó. Nếu có thể cứ việc chiếu cố tốt các nàng, chỉ cần không phải yêu cầu vô lý, tận lực thỏa mãn các nàng, tất cả chi tiêu, đều do ta phụ trách. Chu Văn nói, người yên tâm, các nàng đều bị phu nhân tiếp nhận, phu nhân đối với các nàng phi thường trọng thì. A Sinh nói, vậy thì tốt, Chu Văn biết Âu Dương Lam giống hắn đều hết sức quan tâm đến sự tình lão hiệu trưởng, nếu thê tử Sở Hà đều đến đó, Âu Dương Lam nhất định sẽ không để cho các nàng xảy ra chuyện. Kết thúc trò chuyện cùng A Sinh, Chu Văn đang tự hỏi bản thân có thể làm được cái gì. Những chuyện liên quan đến điều tra A Sinh làm tốt hơn ta nhiều, đi cũng vô dụng. Nếu quả thật có người sau lưng động tay chân, bọn hắn có thể giải quyết chuyện này không chê vào đâu được, khẳng định thế lực không đơn giản, coi như điều tra ra chân tướng, cũng cần lực lượng cường đại mới có thể giải quyết vấn đề, trước tiên ta vẫn nên gia tăng thực lực của mình. Chu Văn cảm thấy hiện tại mình còn nhiều chuyện phải giải quyết, nhất định phải gia tăng chiến lực bản thân. Đinh, vừa cày đoán tạo thần điện, lại tuôn ra một thành hoàng kim chiến thần kích. Cái đồ chơi này thật dễ tuôn, đây là thanh thứ tư rồi. Chu Văn có chút bó tay, có điều thêm một thần thoại phối sủng, cũng tăng thêm một phần chiến lực nếu quả thật cày được mấy trăm thanh hoàng kim chiến thần kích nói không chừng có thể san phẳng toàn bộ lục đại gia tộc anh hùng. Đang muốn cày phó bản, tin nhắn vang lên trong điện thoại, mở ra xem, là đế đại nhân nhắn đến. Ta muốn làm giao dịch với ngươi, có hứng thú không? Giao dịch gì? Chu Văn nhắn lại, ta có thể cho ngươi một phối sủng kia có thể trợ giúp ngươi đánh bại Thái Cổ Kiếm Tiên cùng Phong Bá Thế nhưng giao dịch sau khi ngươi lấy được thần quả, phải đem nó cho ta. Chấm, đế đại nhân nhắn lại, thần quả cho ngươi ta còn chỗ tốt gì? Chu Văn hỏi, ngươi lấy được phối sủng có thể đánh bại Thái Cổ Kiếm Tiên và Phong Bá, như vậy vẫn chưa đủ sao? Đế đại nhân nói, đó là loại phối sủng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Chu Văn hỏi, người đến Kỳ Sơn, lấy được tự nhiên biết, đế đại nhân nhắn lại, người sẽ không để ta lại tiến vào lộc đài chứ, Chu Văn cố ý dùng ngữ khí không nguyện ý tiến vào. Trên thực tế Chu Văn cũng muốn tiến vào lộc đài, ở trong game, hắn chỉ có thể vào cổ kiến trúc trên lộc đài, lại không thể nào vào được bên trong. Hiện tại Chu Văn muốn biết ngoại trừ lỗ hổng bên trong hiện thực của lộc đài bên ngoài, còn phương pháp nào tiến vào bên trong lộc đài không? Không tiến vào lộc đài, ngươi làm sao lấy được chỗ tốt? Đế đại nhân nói, theo lối đi dưới nước tiến vào lộc đài thật sự buồn nôn, không biết còn phương pháp nào tiến vào lộc đài không? Chu Văn muốn tìm hiểu phương pháp tiến vào lộc đài, vậy hắn không cần phải giao dịch với đế đại nhân nữa. Ai biết ẩn ý đế đại nhân lại vô cùng gấp, chẳng qua phản hồi lại tin tức nói. Ngươi yên tâm đi, lần này ta sẽ để cho ngươi nhẹ nhõm tiến vào lộc đài. Chu Văn lại hỏi vài câu, đế đại nhân đều không nói gì thêm, chỉ nói đến lúc đó sẽ biết. Chu Văn có chút lưỡng lự, phối sủng có thể đánh bại Thái Cổ Kiếm Tiên, tự nhiên hắn muốn, nhưng đế đại nhân lại bắt hắn trong hiện thực tiến vào lộc đài mạo hiểm, khiến Chu Văn lại có chút không nguyện ý, đế đại nhân thực sự quá thần bí, Chu Văn không nguyện ý tiếp xúc quá nhiều với nàng. Được rồi, vẫn không nên đi coi như không có phối sủng của đế đại nhân, ta vẫn có thể đánh bại Thái Cổ Kiếm Tiên. Chu Văn nhìn tư liệu phân tích Thái Cổ Kiếm Tiên và Phong Bá chiến đấu, nghiên cứu qua. Bạo quân Bỉ Mông vẫn có cơ hội đánh bại Thái Cổ Kiếm Tiên, có điều điều kiện tiên quyết lực lượng thần tích vận mệnh chi luân của Thái Cổ Kiếm Tiên không giết được bạo quân Bỉ Mông. Thời điểm đang suy tư, đột nhiên cảm giác bên trong không gian hỗn độn có sóng chấn động. chẳng lẽ bạo phá ma nhân tiến hóa xong? Chu Văn vội vàng tra xét không gian hỗn độn, kết quả phát hiện bạo phá ma nhân vẫn chưa tiến hóa xong, vẫn trong trạng thái chứng phối sùng. Mà cỗ gợn sóng kia lại từ phía Thiết Hạch Đào truyền đến. Tiểu thú đang một mực gặm Thiết Hạch Đào thời gian lâu như vậy, đã lưu lại một vết răng sâu dài trên Thiết Hạch Đào, theo chỗ nó gặm tiếp xuất hiện vết dạn nhỏ như sợi tóc, phía dưới vết dạn lộ ra một vệt màu trắng. Mà Chu Văn cảm giác được gợn sóng, lại từ Thiết Hạch Đào phát ra, mà gợn sóng kia khiến Chu Văn cảm giác nó đang hướng Chu Văn cầu cứu. Chẳng lẽ bên trong Thiết Hạch Đào này có dị thứ nguyên sinh vật? Chu Văn lấy Thiết Hạch Đào bên trong không gian hỗn độn ra ngoài. Tiểu thú kia không buông tha Thiết Hạch Đào, tiếp tục gặm lấy gặm để thoạt nhìn nếu không gặm nát Thiết Hạch Đào không bỏ qua. Chu Văn lấy tay kéo nó ra, móng của nó lại bám chặt Thiết Hạch Đào, làm sao cũng không chịu buông ra. Chu Văn đành phải chấn nó choáng, sau khi tiểu thú ngất đi, móng vuốt nhỏ lại nắm chết không thả, Chu Văn đánh phải để nó tùy ý nắm Thiết Hạch Đào, đưa tay sờ mó vết nứt Thiết Hạch Đào bị tiểu thú gặm nứt. Vật chất bên trong cái khe nứt, Chu Văn sờ soạng một thoáng, lập tức cảm giác nguyên khí của mình lại chảy vào bên trong Thiết Hạch Đào, tương tự trứng phối sùng. Đồ vật bên trong Thiết Hạch Đào, chẳng lẽ là trứng phối sùng? Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, mặc cho Thiết Hạch Đào hấp thu nguyên khí bản thân, cách chương.